Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 7, góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư tan tầm xong về thẳng nhà, vùi đầu khổ cực xử lý văn kiện, rốt cuộc trước 8 giờ hoàn thành xong công việc ngày hôm nay. Tổng giám đốc một đánh lung tung, bắt đầu sinh hoạt của một người bình thường. Y mở máy tính ra, truy cập camera, màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh nhà Tuân Mai. Thì ra đồ đạc trong nhà thư ký Tuân bày trí như thế này. Triệu Tư Tư tham lam dùng đôi mắt quét qua quét lại. Trước ống kính camera chắc là khung cảnh ở phòng ngủ, y thấy có một chiếc giường đôi. Một phút đồng hồ sau hình ảnh Tuân Mai mặc tây trang xuất hiện. Hắn ngồi trên giường, nhìn đồng hồ báo thức, hẳn là đang xem thời gian nhỉ. Sau đó móc di động ra. Tiếp theo, Triệu Tư Tư nghe thấy di động của mình đổ chuông. Là Tuân Mai gọi điện thoại tới. Có việc gì, Triệu Tổng về tới nhà rồi sao? Tới rồi, làm việc thật vất vả. Tuân Mai đem điện thoại mở loa đặt trên giường. Tay trái cầm lấy đồng hồ báo thức. Tay phải bắt đầu cởi cà vạt. Đồng hồ báo thức dùng thật tốt. So với cái cũ của tôi đáng yêu hơn nhiều. Triệu Tư Tư hô hấp cứng lại. Camera đối diện nửa người trên Tuân Mai. Mà Tuân Mai đang dùng ngón tay thon dài kia. Cởi, quần áo, đờ mờ, đây là muốn mạng lão tử rồi. Triệu Tư Tư mắt dán lại gần. Phát sồ mà muốn nhìn rõ mọi thứ. Đối diện Tuân Mai giống như biết y đang làm gì. Khẽ cười một tiếng, Triệu Tổng hôm nay đừng uống rượu. Còn có. Cơm thịt bò ăn rất ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Triệu Tư Tư run tay tắt điện thoại, cầm máy tính ở phòng ngủ xoay quanh, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Tuân Mai đem đồng hồ báo thức đặt lên tủ đầu giường. Cởi quần áo lộ ra khuôn ngực, cùng tưởng tượng của mình giống nhau như đúc, mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ ra thì có thịt. Triệu Tư Tư lập tức chạy ra tủ lạnh tìm nước, lấy ra một lon nước đá áp vào mặt. Hình ảnh Tuân Mai đã đứng lên bắt đầu cởi quần tây. Đầu óc của Triệu Tư Tư sắp không xong. Nhìn kia tuyến nhân ngư thật mê người. Bản thân lại càng không xong rồi. Hôm nay ta như trải qua một kiếp của Triệu Bát Giới. Y cực kỳ lãnh khốc so sánh. Sau đó nuốt nước miếng thật mạnh. Thậm chí dâm tiện chọc chọc màn hình. Tuân Mai xoay người ra khỏi phòng ngủ. Chắc là vào phòng tắm mất rồi. Đầu voi đuôi chuột như vậy, Triệu Tư Tư trong lòng điên cuồng spam, điên cuồng phun tào, làm việc sao có thể không đến nơi đến chốn thế này. Cho người ta xem mỗi một nửa là ý gì, vì sao không mang cả đồng hồ báo thức vào phòng tắm. 10 phút sau, hình ảnh Tuân Mai quấn khăn tắm lại xuất hiện ở phòng ngủ. Hắn khom lưng lấy từ tầng dưới tủ quần áo một vật khả nghi màu đen. Sau đó kéo khăn tắm ra, Triệu Tư Tư bị đánh sâu đến nỗi đầu óc choáng váng. Thật sự là quá kích thích, nhanh lên lại thêm chút kích thích nữa càng tốt. Tuân Mai chậm gì gì mặc xong nhúm vải đen kia, sau đó lấy áo ngủ trên móc treo mặc vào, đi đến thư phòng xử lý công việc. Triệu Tư Tư tắt máy tính, bay bay vào phòng tắm cọ rửa một chút. Lại bay bay vào phòng ngủ tự mình làm chút chuyện hạnh phúc. Bay bay vùi mình vào ổ chăn. Trong mơ y cùng Tuân Mai lăn lộn từ giường ra đến tủ quần áo rồi lại lăn lộn trên thảm. Cách chương.